Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, mình trả tiền. 1. Tiến vào Đức Lâm nhà hàng Tây lầu 2. Lăng Trần phát hiện Tô Lâm sớm đã đặt xong chỗ ngồi. Tuy nhiên Tô Lâm nói cho hắn đơn độc an bài một chỗ ngồi. Nhưng cái chỗ ngồi kia lân cận lấy Tô Lâm Tần Dương. Trung gian chỉ có 1 mét khoảng cách. Lăng Trần không rõ. Các ngươi hai cái anh em. Đem ta thả gần như vậy làm gì? Khi bóng đèn sao? Nhà này Đức Lâm nhà hàng Tây cấp bậc rất cao. Sửa sang hào hoa. Lấy kiểu dáng châu Âu phong cách làm chủ. Ở giữa đại sảnh, trưng bày một khung đàn dương cầm. Một vị người mặc taxi đầu tóc vàng mắt xanh nam tử hai tay khẽ vuốt. Khẩy duyên dáng nhạc khúc. Phi thường có tình ý. Sau khi ngồi xuống không lâu, một tên nữ phục vụ viên rất nhanh đi tới. Lễ phép đem menu đưa lên. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn cái gì? Lăng Trần nhìn lấy tinh xảo menu. Nhấc đầu nói, có hay không cơm trứng chiên? Lớn phần cái kia loại, nữ phục vụ viên giật mình. Giải thích nói, tiên sinh, không có ý tứ. Chúng ta nơi này là nhà hàng Tây. Lâm, ngươi cái này là từ đâu tìm đến tài xế? Thế mà chạy đến nhà hàng Tây điểm cơm trứng chiên ăn. Người khác nghe còn tưởng rằng là nhà quê vào thành. Phục vụ viên, đem hắn an bài đến khác trên chỗ ngồi đi. Đừng để hắn lưu tại nơi này làm mất mặt ta. Tần Dương gương mặt không vui cùng ghét bỏ. Tựa hồ Lăng Trần cùng hắn cùng một chỗ để hắn rất mất thân phận. Vị này tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Chúng ta nơi này đều đã đầy ngập khách. Tần Dương, hắn vốn là người thô háo. Làm gì cùng hắn so đo những thứ này? Nghe Tô Lâm, Tần Dương dứt khoát không lên tiếng nữa. Tùy tiện điểm mấy thứ đồ. Nhìn lấy menu bên trên món ăn. Lăng Trần thực sự không có gì khẩu vị. Trước kia ở nước ngoài những cái kia năm mỗi ngày cơm Tây. Hiện tại cũng chán ăn. Mà lại cơm Tây phân lượng quá ít. Hắn lại là cái thực sự người. Ăn cơm chỉ để ý có thể ăn được hay không no bụng. Cơm trứng chiên tốt bao nhiêu? Lại kinh tế lại lợi ích thực tế. Một bát xuống dưới. Nửa ngày không đói bụng. Cái kia cho ta đến 2 phần Felix bò bít tết. Tiên sinh cần phối rượu sao? Đến 1 bình. Sato Chayton rượu vang đỏ. Được rồi. Lập tức tới. Phục vụ viên sau khi đi. Tô Lâm kinh ngạc nhìn Lăng Trần một chút. Tên nhà quê này thế mà biết rõ bò bít tết phối Sato Chayton. Cũng không biết từ nơi nào học được coi trọng. Chỉ chốc lát sau, một phần bò bít tết cùng rượu đỏ liền đưa đi lên. Nhìn lấy lang thôn hổ yết Lăng Trần. Tần Dương căm ghét thu hồi ánh mắt. Nhà quê đúng vậy nhà quê. Nào có người ăn như vậy bò bít tết. Cơm Tây coi trọng cử chỉ yêu nhã. Là một loại khí chất thể hiện. Gia hỏa này cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Thật không biết đạo Tô Lâm tại sao phải mang loại người này ở bên người. Tần Dương, người ở nước ngoài 1 tháng này vất vả sao? Tô Lâm giống như quên đi Lăng Trần tồn tại. Tự mình cùng Tần Dương nói chuyện phiếm bắt đầu. Vất vả là khẳng định. Ta vốn là muốn đi đúc luyện mình. Không ăn chút khổ cực sao được. Hiện tại giống như ngươi có lòng cầu tiến người càng ngày càng ít. Không giống một ít người. Ngoại trừ một thân man lực cái gì cũng không biết. Tuổi quá trẻ lại không chịu đi học. Chỉ có thể làm cái bảo an. Lăng Trần càng nghe càng không đúng vị. Cái kia, một ít người, giống như chỉ chính là hắn. Tuy nhiên biết rõ Tô Lâm là nói hắn. Nhưng đối phương lại không chỉ mặt gọi tên. Mình không cần thiết tự chuốc nhục nhã. Quyền đương không nghe thấy. Tiếp tục ăn cùng với chính mình bò bít tết. Gặp Lăng Trần không có nhận lời nói đầu. Tô Lâm không khỏi có chút thất vọng. Vốn còn muốn mượn cơ hội này đả kích hắn một cái. Nhưng Lăng Trần không tiếp gốc dạ. Nàng cũng không có cách. Đành phải đem miệng bên trong ấp ủ lời nói nuốt trở vào. Tần Dương, các ngươi ở nước ngoài tiến hành nghiệp dư quân sự phát triển huấn luyện đều có cái gì hạng mục? Hạng mục rất tạp, ngoại trừ mỗi ngày đặc biệt cơ sở huấn luyện bên ngoài. Còn muốn tiến hành dã ngoại sinh tồn. Ăn sống thịt rắn cùng côn trùng. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay nhà ta dịch vị đều đi ra. Cũng may ta thích ứng tính tương đối mạnh. Cùng ta cùng một chỗ tham gia dã ngoại sinh tồn huấn luyện thành viên chỉ có ta một người kiên trì. Tới sau cùng, ta liền biết rõ ngươi lợi hại nhất. Tô Lâm đắc ý quét mắt Lăng Trần. Tựa hồ là đang nói cho hắn biết. Xem đi, bạn trai của ta không kém ngươi. Lăng Trần nhún vai, chỉ coi không thấy được nàng quăng tới ánh mắt. Lâm Lâm, tòa kia trên hải đảo phong cảnh rất đẹp. Nhất là nơi đó chiều tà. Nếu như ngươi đi nhất định sẽ thích được nơi đó. Mỗi đêm ta đều sẽ nhìn lấy chiều tà. Nghĩ đến tương lai của chúng ta. Về sau chúng ta nếu là kết hôn. Ta nhất định phải ở nơi đó kiến tạo một ngôi biệt thự. Mỗi ngày cùng ngươi nhìn thủy triều lên xuống. Mặt trời chiều ngã về Tây. Cùng một chỗ đến già đầu bạc. Tần Dương nói tình cảm dạt dào. Tô Lâm càng là say mê ở hắn miêu tả mỹ cảnh bên trong. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Lăng Trần mút son môi rượu. Âm thầm thở dài. Lại là một cái bị ái tình choáng váng đầu óc nữ nhân. Lý tưởng rất đầy đạn. Hiện thực rất xương cảm giác. Sớm muộn bọn hắn sẽ lĩnh giáo đến điểm này. Bất quá. Ngẫm lại Tô Lâm cùng Tần Dương ra thế. Bọn họ đích xác có tư cách đem lý muốn biến thành sự thật. Lâm Lâm, ta ở bên kia tiến hành lặn xuống nước lúc huấn luyện tìm được một cái vỏ sò. Bên trong có một cái trân châu. Tuy nhiên không phải thứ gì đáng tiền. Lại là ta thân thủ từ đáy biển vớt đi lên. Ta chuẩn bị đem nó chế tác thành mặt dây chuyền tặng cho ngươi. Đại biểu giữa chúng ta thuần khiết cảm tình. Hy vọng ngươi sẽ thích. Tô Lâm ngọt lịm nói. Chỉ cần là ngươi tặng ta đều ưa thích. Nghe hai người nhu tình mật ngữ. Lăng Trần có chút ngồi không yên. Ăn một bữa cơm mà thôi. Có cần phải ở trước mặt mình chơi trò tình cảm à? Tốt xấu muốn bận tâm bên dưới hắn cái này độc thân cầu cảm thụ. Tô tiểu thư, ta đã ăn xong. Ta về trước trong xe. Đi thôi. Đừng quên tính tiền. Tính tiền, Lăng Trần giật mình. Chỉ lấy cái mũi của mình nói. Tô tiểu thư, người không có tính sai đi. Người gọi ta tính tiền có vấn đề sao? Chính người ăn đồ vật đương nhiên mình trả tiền. Chẳng lẽ còn muốn ta vì ngươi xuất tiền ta chỉ nói giúp ngươi mua vị trí. Cũng không có nói muốn giúp ngươi tính tiền. Tô tiểu thư, ta hiện tại là đang vì ngươi công tác. Ngươi an bài ta một bữa cơm là chuyện đương nhiên sự tình. Sao có thể để cho ta tính tiền? Lăng Trần thử nghiệm cùng cô nàng này giảng đạo lý. Ngươi cũng không phải ta mời tới nhân viên. Chỉ là ta lâm thời mượn tới sử dụng. Ngươi muốn báo tiêu tiền cơm có thể đi tìm Uyển Thanh. Khác tới tìm ta. Đến trình độ này, ngươi sáng suốt xem xét liền biết rõ Tô Lâm là có ý làm khó Lăng Trần. Tuy nhiên không biết rõ Lăng Trần chỗ nào đắc tội Tô Lâm. Nhưng Tần Dương há sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội biểu hiện. Hắn chủ động gọi đến phục vụ viên. Chỉ Lăng Trần nói. Cho vị này tiên sinh tính tiền. Tiên sinh, ngài hết thảy tiêu phí 3.800 nguyên. Xin hỏi là quét thẻ vẫn là tiền mặt? 3.800, Lăng Trần mở to hai mắt. Vừa rồi hắn tưởng rằng Tô Lâm mời khách. Cho nên không có đi chú ý giá cả. Ai biết được bữa cơm này quý như thế không hợp thói thường. Mình trong túi quần chỉ có mấy trăm khối tiền. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy tính tiền? Tiên sinh, hai phần bò bít tết 1.300, một bình rượu đỏ 2.500, tổng cộng 3.800, tuyệt không có bao nhiêu thu tiền của ngài. Lăng Trần bó tay rồi, 380 hắn còn ra được, 3.800, đem hắn lột sạch đều không nhiều tiền như vậy. Cô nàng này quá độc ác, thế mà dùng cái này loại tổn hại chiêu đối phó hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.